Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần lão gia vui cười hoan hỉ. Vậy người đâu? Bệnh viện nào? Cháu trai của tôi ngoan không? Tần phu nhân có ý bảo chồng ngừng lại, chấn định, đem sự tình nhà gái nói qua. Tần lão gia gật đầu thấu hiểu. Con dâu không tệ, không có tính định nọt, cũng rất có cốt khí, cũng biết lo lắng cho người khác. Bà nói với con trai yên tâm, ba của nó hoàn toàn ủng hộ nó. Ừm, mà chuyện với bên nhà họ Quan cũng phải nói rõ ràng đi à nha, tránh cho con dâu chúng ta nội tâm phiền phức khó chịu. Tần phu nhân tuy hoan hỉ, nhưng tâm tư cũng rất bình tĩnh, một lòng muốn giúp con trai dọn dẹp mọi cản trở. Ừm, Tần lão gia gật đầu. Hôm nào? Không, sáng sớm ngày mai tôi phải tới nhà lão Quan nói rõ mọi chuyện, giải trừ hôn ước. Tần lão gia cũng không sợ mất mặt mũi, so với cháu trai mập mạp đem khoe khắp mọi người, như thứ khác chỉ là phù văn. Hơn nữa lão Quan là một người có văn hóa, nhưng cũng thường bị nói là không đến nơi đến chốn đây thôi. Cháu trai vẫn là quan trọng nhất. Tại bệnh viện, mỗi ngày đều dùng xúc bổ mà Tần Tử Tấn đưa tới. Diệp Vân có chút ngần ngại. Dù sao chính mình cũng không phải là người phú quý, cảm giác hưởng thụ đãi ngộ này thật sự đúng là khó có thể quen được. Cô liền muốn sớm ra viện. Đã mấy lần đề cập với Tần Tử Tấn, nhưng anh lúc nào cũng kiên trì rằng cô phải khỏe lại mới được. Thế nên cô cũng chẳng buồn nói nữa. Cuối cùng khi bác sĩ đồng ý tuyên bố tình trạng sức khỏe của Diệp Vân đã hoàn toàn hồi phục, thì Tần Tử Tấn mới cho phép cô gói ghém đồ đạc trở về. Thế nhưng trở về nhà lúc này lại khiến cho Diệp Vân không khỏi lo âu. Diệp Tuệ trước khi đi Pháp đã dặn đi dặn lại Tần Tử Tấn phải cực kỳ chiếu cố em gái của cô, mà anh cũng rất nghiêm túc đáp ứng. Cuối cùng Diệp Tuệ còn kéo em gái sang một chỗ cẩn thận dặn dò. Ra viện phải đi theo em rể, không nên để lại xảy ra chuyện, chị không chịu nổi lần nữa đâu. Em cũng đừng cảm thấy không được tự nhiên, người đàn ông này là người tốt, là phúc của em, sáng mà hưởng thụ lấy. Đừng khiến cho bản thân không thoải mái, ủy khuất tới cháu trai của chị. Chị trở về sẽ tính sổ với em. Cuối cùng Diệp Vân đành bất đắc sĩ, thuận theo Tần đại nhân cường thế mà theo anh trở về nhà trọ. Đến của cơ giá, từ cổng tới cửa ra vào nhà trọ đều tự động, hóa phục vụ. Chỉ cần sử dụng một cái điều khiển từ xa nhỏ trong tay là mọi vấn đề được giải quyết. Diệp Vân không khỏi cảm thấy đúng là người tân tiến, có tiền liền có thể hưởng thụ sự xa hoa. Vào cửa, Tần Tử Tấn liền kéo Dương Hòm vào nhà sửa sang lại, để lại Diệp Vân một mình ngồi trong đại sảnh. Quan sát gian phòng, lại không khỏi một lần nữa cảm khái. Phòng ốc rộng rãi thoáng đáng, bố cục đơn giản, nhưng lại không thiếu phần sắc thái. Đồ trang trí tuy ít, nhưng đều là mặt hàng cao cấp. Trong phòng này còn bố trí một hệ thống rạp chiếu phim gia đình rất hiện đại. Phía bên ngoài cửa sổ là ban công hình vòng cung xinh xắn. Trên thành ban công được chất đầy những bồn hoa kế cảnh. Có thể thấy chủ nhân cũng là người yêu thích những công việc sinh hoạt trong ngày. Nhìn một lúc, Diệp Vân lại nhớ tới lời dặn dò của chị, phải áp chế sự tự ti của bản thân. Nhưng cô không khỏi cảm thấy mình và hoàn cảnh hiện tại sâu sắc không tương xứng. Đáng nghĩ gì vậy? Cô nghiêng đầu liền thấy Tần Tử Tấn đang nhìn mình, vẻ mặt nhu tình. Không có gì, chỉ là nghĩ tới chị, không hiểu chị ấy thế nào rồi. Diệp Vân nhận thấy trong phòng chỉ có hai người, không khỏi có chút khẩn trương. Trước kia hai người gặp mặt đều ở chỗ đông người, ngay cả khi nằm viện cũng có chị cô cùng y tá, lúc đó không hề có cảm giác lúng túng này. Nhưng mà lúc này thật sự chỉ có hai người ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi cô không biết làm thế nào. Tần Tử Tấn nhìn vẻ mặt mờ mịt không biết làm gì của cô, dù là cô còn chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, liền thích thú săn sóc. Mệt mỏi phải không? Vậy nên về phòng nghỉ ngơi để anh đợi em. Rồi mà kệ Diệp Vân có nguyện ý hay không, vừa dứt lời anh liền bắt đầu động tác. Diệp Vân đành phải mặc anh, đi lại nhiều cả buổi sáng quả thực là có chút mệt mỏi. Bước vào phòng ngủ cô lại sửng sốt. Gian phòng rộng rãi, phòng ngắn, hào nhoáng nhưng không xa gì, chỉ trang trí vài vật phẩm đơn giản. Sơn lớn trắng tinh không một nếp nhăn, biểu hiện được sự tươm tất của chủ nhân, rất có phòng khách của Tần thị. Diệp Vân khó khăn mở miệng. Hình như giống là đi nhầm phòng nha. Phòng khách ở đâu để em tự mình tới. Tần Tử Tấn kéo vai Diệp Vân, nâng khuôn mặt má hai gò má đã sớm ửng hồng. Ngữ khí của anh nhu hòa mà kiên quyết. Em là phụ nữ có thai, bụng càng ngày càng lớn, lâu nào cũng cần có người để ý tới. Phòng khách cách phòng anh khá xa, lại cách âm tốt, nếu có chuyện gì cũng khó mà phát hiện kịp. Nếu anh không kịp thời tìm tới, sợ là hậu quả sẽ khiến cho cả hai chúng ta không muốn thừa nhận. Vì bản thân em cũng vì con, em phải ở cùng một chỗ với anh, trong phạm vi tầm mắt của anh, để lúc nào cũng có thể trông nom em. Diệp Vân không khỏi cảm động, người này quả thực luôn suy nghĩ cho cô. nhưng trong vô thức cô luôn kháng cự lại anh. Ở trong nhà vốn đã rất xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net